Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2055. Đệ 2055 chương bênh vực người mình không lý do. Kia nói thanh thấu như tuyền thanh âm cùng với lưỡng đạo bóng người cùng nhau từ không gian rơi xuống, mấy người thấy phía trước cũng đã xé mở không gian đào tẩu tóc đỏ cùng Lam Phát hai gã lão giả bị người thật mạnh ném xuống đất, một thân chật vật, vốn dĩ dục đem chui vào không gian thâm nguyên địa ngục khuyển bốn phía không gian cũng bị thiên phẩm thực văn cấm chế phong tỏa. Tuy rằng nhất am hiểu chính là không gian thiên phú thần thông. Chính là lại một chút không thể lại thuấn di nửa bước. Ngay sau đó một người ngũ quan tinh xảo dung mạo điệt lệ tuổi trẻ tuấn Mỹ nam tử từ không gian trung chậm rãi nhàn nhã đi ra. Hắc khuyển, khi dễ ta muội muội đã muốn đi. Ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a. Lâu Trạm hơi hơi híp xinh đẹp hẹp dài mắt phượng. Trong mắt không có chút nào độ ẩm mần ni tóc đen lão giả thấy Lâu Trạm xuất hiện. Đầu tiên là ngốc lăng hạ ngay sau đó lộ ra vài phần khiếp sợ. Lâu Trạm, người phía trước tu vi cư nhiên có điều che giấu. Người đã thăng cấp tới rồi niết bàn cảnh. Phía trước Lâu Trạm đối ngoại tu vi thực lực vẫn luôn là hợp linh cảnh đỉnh. Bởi vậy thâm nguyên địa ngục khuyển tuy rằng kiêng kỵ lại không có sợ hãi đối phương. Nhưng hiện tại lại bất đồng. Lâu Trạm cười nhẹ một tiếng. Ta đã sớm thăng cấp tới rồi niết bàn cảnh. Chỉ là các ngươi này đó ngu xuẩn chính mình phát hiện không được thôi. Thâm nguyên địa ngục khuyển lại lần nữa biến ảo vì tóc đen lão giả bộ dáng. Màu mắt mịt mờ nhìn chằm chằm Lâu Trạm nói. Ta vừa rồi nhưng không có thương tổn đến Lâu Khanh Khanh. Cho nên không tính là khi dễ đi, phải không? Nhưng nếu là ta muội muội khống chế không được lĩnh chủ bên trong phủ thiên phẩm thực văn cấm chế. Vậy ngươi chẳng phải là đã đem nàng diệt sát? Lâu Trạm nhướng mày ý vị thâm trường nói. Hắc khuyển, ngươi ở địa bàn của ta thượng kiêu ngạo lâu như vậy ta có thể chịu đựng. Chính là nếu ai dám đụng đến ta muội muội một cây lông tơ hoặc là đánh nàng chủ ý. Như vậy cũng chỉ có một cái kết cục. Không có bất luận cái gì lý do có thể cầu tình, tóc đen lão giả trong lòng sinh ra một loại dự cảm. Bất hảo, cái gì kết cục, ngươi đừng quên ta chính là đến từ vực sâu dung nham đế, Lâu Trạm dùng một loại ngươi là ngu ngốc. Ánh mắt liếc liếc tóc đen lão giả, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ. Liền tính là vực sâu dung nham đế vĩnh hằng thần đế tới ta cũng có lý ứng đối. Ai làm ngươi như vậy không có mắt khi dễ đến ta muội muội trên đầu, hắn sau lưng cũng đứng vĩnh. Hằng thần đế cường giả, hắn sẽ sợ vực sâu dung nham đế đám kia chó dữ. Vui đùa cái gì vậy? Ngô Thanh Thiển mấy người nghe được Lâu Trạm theo lý thường hẳn là kiêu ngạo thái độ. Cuối cùng biết vì sao ngàn mặt các cùng đệ nhất thành rất nhiều người đối hắn đánh giá đều là điều. Thấp kiêu ngạo lại biến thái. Này bênh vực người mình đến căn bản không cần cùng ngươi nói rõ lý lẽ từ. Dù sao ngươi khi dễ ta muội muội liền không đúng. Tóc đen lão giả một nghẹn, ngươi muội muội nhưng không bị thương. Hiện tại ngược lại là ta bị các nàng liên thủ làm cho toàn thân đều là miệng vết thương, Lâu Trạm. Lười đến nói thêm nữa. Ồn ào, ngay sau đó hắn nâng lên tay đối với tóc đen lão giả điểm điểm. Một cổ pháp tắc chi lực từ thiên hóa thành một đạo kim lôi rơi xuống thẳng tắp bổ vào lão giả đỉnh. Đầu, ngươi, tóc đen lão giả chỉ tới kịp nói một chữ đã bị kia nói kim sét đánh chết. Ngay sau đó biến ảo thành bản thể, sinh cơ lại không ngừng trôi đi. Tiếp theo một cái nắm tay lớn nhỏ màu xanh lục quang đoàn từ tam đầu thâm nguyên địa ngục khuyển trên. Đầu chui ra, muốn hướng tới phương xa chạy đi. Nhưng Lâu Trạm lại như thế nào sẽ làm hắn có cơ hội này chạy thoát? Trực tiếp đối với không trung một trào, kia đoàn lục quang liền dừng ở hắn lòng bàn tay, cũng bị hắn thu lên. Tóc đỏ cùng Lam Phát hai cái lão độc quái thấy thế đôi mắt đều thẳng. Trong mắt toàn là một mảnh hoảng sợ, bọn họ không nghĩ tới như vậy cường hãn thâm nguyên địa ngục khuyển cư nhiên bị Lâu Trạm một lóng tay. Liền phế đi. Đây là nhiều thâm hậu tu vi a. Hết chương.